Bạn học mời ký thay. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, F Nguyên, Beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Kỷ Vô Thanh rất là hoảng loạn. Cô nghe Thiên tự hỏi như vậy, có chút vội vã, hoang mang muốn đem bó hoa hồng giấu đi. Đáng tiếc cô mua đóa hoa to quá, căn bản là không có chỗ giấu a, vì vậy lại càng hoảng loạn. Càng giấu đầu càng hở đuôi, đem bản thân hù sợ đến mặt đỏ bừng. Lâm Thiên Tự không rên một tiếng đứng nhìn Kỷ Vô Thanh bộ dáng có chút ngốc. Đột nhiên trong tư tưởng lại phiền táo lợi hại, trên mặt lại nở một nụ cười. Bước tới gần Kỷ Vô Thanh, nói, thế nào lại khẩn trương như vậy? Thật sự bị tớ đoán trúng rồi sao? Là người theo đuổi tặng hoa sao? Nàng đứng trước mặt Kỷ Vô Thanh, tuy nói chuyện là nói với Vô Thanh, thế nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm đóa hoa trong tay Kỷ Vô Thanh. Lại còn là hoa hồng đỏ. Trong ngày hôm nay, lại tặng hoa hồng đỏ. Lâm Thiên Tự chăm chút cắn răng, trong tư tưởng lại phiền muộn dừng không được, trên mặt lại còn phải lộ vẻ tươi cười. Kỷ Vô Thanh dĩ nhiên cũng không chú ý tới Lâm Thiên Tự khác thường. Cô lúc này cũng nhanh quẫn bách muốn chết. Quả thật không biết nên trả lời Thiên Tự như thế nào mới tốt. Hay là, có muốn nói dối một chút hay không? Nói hoa này đúng là do người theo đuổi tặng cô. Thế nhưng, nếu Lâm Thiên Tự hỏi người theo đuổi cô là ai thì phải làm thế nào bây giờ? Nói dối lộ ra sẽ càng thêm mất mặt. Kỷ Vô Thanh thật sự là muốn ôm mặt bỏ chạy. Đáng tiếc cô không thể a. Cô nhìn Lâm Thiên Tự đang gắt gao nhìn chằm chằm hoa hồng trong tay mình, chỉ cảm thấy bó hoa phá lệ nặng người. Bản thân thực sự muốn đem bó hoa này ném đi. Đáng tiếc vẫn là không thể AOAZ. Cho nên Kỷ Vô Thanh chỉ có thể đủ hậu chứ kiểm bì gập gành, cùng Lâm Thiên Tự giải thích. Không, không phải, không phải. Này, cái này, tớ trên đường trở về đi ngang qua cửa hàng bán hoa. Tớ thấy hoa rất đẹp mắt. Sau đó thì mua về. Thì, chính là nghĩ rất xinh đẹp. Sau đó tớ nghĩ, cho nên là mua đem về. Dù sao trong nhà cũng có nhiều bình hoa như vậy. Kỷ Vô Thanh nói đến đây, đột nhiên lại không nói nữa. Bởi vì cô đột nhiên nhớ đến, những bình hoa trong nhà đều đã cắm đầy hoa. Mà hoa này đều là người trước mặt đưa tới. Đủ hậu chứ kiểm bì gập gành. Tay chân luống cuống, mặt đỏ vội vàng, da có chút ngứa ngứa. Túm lại là không thể tự nhiên được. Có chút mắc cỡ, có chút sợ, nội tâm Kỷ Vô Thanh đầy nội nghiêu. Cô thực không dám lần nữa nhìn ánh mắt Lâm Thiên Tự. Là cười nhạo sao? Là nghĩ tự bản thân mình mua hoa rất buồn cười sao? Ôi chao, hóa ra, nguyên lai là như vậy. Lâm Thiên Tự thật sự nở nụ cười. Không biết vì sao nghe Kỷ Vô Thanh giải thích như vậy, tâm tình nàng đột nhiên thấy tốt lên. Vì vậy mở miệng nói với Kỷ Vô Thanh, hoa này thật sự rất xinh đẹp a, đây là cái cớ ngu xuẩn cỡ nào a, cậu là chưa thấy qua hoa hồng sao? Lâm Thiên Tự, cậu là chưa từng gặp hoa hồng có đúng hay không? Nếu như thần trí Lâm Thiên Tự là thanh tỉnh, nàng khẳng định sẽ tặng cho mình một cái tát lên mặt, đem trạng thái ngu ngốc hiện tại của mình như con ruồi mà đập chết. Đáng tiếc, có lẽ đầu óc Lâm Thiên Tự ngày hôm nay có chút không bình thường đi. Kỷ Vô Thanh nắm chặt bó hoa trong tay, cẩn cẩn rực rực mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thiên Tự. Cô cho rằng sẽ thấy dáng cười trào phúng của Lâm Thiên Tự, cơ mà có chút ngoài dự đoán của cô. Cô đích thực thấy nụ cười trên mặt Thiên Tự, nhưng không phải nụ cười trào phúng, mà là một nụ cười rất hài lòng. Kỷ Vô Thanh lại cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lâm Thiên Tự, lẽ nào Kỷ Vô Thanh hiểu lầm? Cô liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tự, nghĩ thầm, lẽ nào Lâm Thiên Tự thật sự thích hoa hồng? Đúng, đúng vậy, rất xinh đẹp, cô cẩn thận trả lời. Lâm Thiên Tự cười, ân, một tiếng, sau đó, hai người đầu óc có chút không bình thường đứng ở cửa, nhìn nhau cười qua cười lại, hình ảnh rất đẹp. Dáng tươi cười thật sự rất ngốc. Cũng may Lâm Thiên Tự là người đầu tiên khôi phục bình thường. Nàng nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Kỷ Vô Thanh, Nói, ngày hôm nay đi ra ngoài lại mua nhiều nguyên liệu như vậy. Là muốn ăn một bữa ngon sao? Kỷ Vô Thanh mang theo đống nguyên liệu. Ôi chao, một tiếng nói. A cái kia, vốn là ngày hôm nay. Ngày hôm nay muốn ra ngoài ăn. Thế nhưng có rất nhiều người. Cho nên nghĩ tự mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Cái kia về nhà làm cá ngâm. Ăn, Kỷ Vô Thanh thật sự không thể nói nên lời là bởi vì lễ tình nhân không có ai hẹn. Cho nên muốn bản thân vui một chút, mới chuẩn bị làm một bữa ăn ngon. Vì thế có chút vụng về nói qua. Nói xong những lời này, cô ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự, cậu ngày hôm nay, ách, cái kia, cậu ngày hôm nay không đi tìm Sở Sở. Tìm Sở Sở nói rõ. Kỷ Vô Thanh cau mày, có điểm phức tạp với ngôn từ của mình. Thế nhưng cô cũng không có từ nào để nói a, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra a, Lâm Thiên Tự thấy Kỷ Vô Thanh hỏi như vậy. Cười khổ một tiếng nói rằng, tìm a, vậy là tốt rồi. Kỷ Vô Thanh cười mỉa một tiếng, cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay mình. Lâm Thiên Tự tiếp tục nói, ân, cho nên chia tay. A, là như thế sao? Chia tay là tốt rồi. Kỷ Vô Thanh còn đang cúi đầu loay hoay vạch hoa hồng. Nói, sau đó đột nhiên, a, một tiếng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lâm Thiên Tự, kêu lên, cậu nói các cậu chia tay, là chia tay ý kia sao? Là chia tay tớ nghĩ đến, là chia tay ý kia chia tay. Đời này không chừng là lần đầu Lâm Thiên Tự gặp qua Kỷ Vô Thanh kích động đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên Lâm Thiên Tự gặp qua Kỷ Vô Thanh lớn tiếng như vậy. Nàng nhìn Kỷ Vô Thanh trừng lớn con mắt vốn đã rất lớn. Trên gương mặt thanh tú có chút sốt ruột. Tóc dài vừa cắt ở trước ngực. Lúc này có chút mất trật tự. Một đóa hoa hồng được đặt trước ngực. Phản chiếu cho làn da nàng càng thêm nõn nà trắng trẻo. Lâm Thiên Tự có chút nuối tiếc. Nàng là không mang theo camera. Không có cách nào đem hình ảnh hiện tại của Kỷ Vô Thanh chụp lại. Đúng vậy. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh, khẽ cười nói, chia tay, cuối cùng chia tay hòa bình, cho nên bây giờ tớ là thất tình. Thực sự là bi thảm a, hết lần này đến lần khác ngay lễ tình nhân mà thất tình. Sau này làm sao mà qua lễ tình nhân đây? Gương mặt Kỷ Vô Thanh trướng lên đỏ bừng. Cô nhìn Lâm Thiên Tự che mặt bi thương, suy nghĩ một chút lời vừa nói của bản thân. Bản thân rốt cuộc vừa nói cái gì nha nha nha. Cô dĩ nhiên trước mặt Lâm Thiên Tự bi thương. Nói, chia tay là tốt rồi. Kỷ Vô Thanh có chút sốt ruột vội vã mà bước sát vào Lâm Thiên Tự. Nói, tớ không phải có ý tứ kia. Cái kia, chia tay là tốt rồi. Cái kia, đều không phải tớ nói. Không, đều không phải, là tớ nói. Thế nhưng tớ không biết. Tớ không biết các cậu chia tay. Cũng không phải. Càng giải thích lời giải thích lại càng không rõ ràng lắm. Kỷ Vô Thanh gấp đến độ bước sát gần Lâm Thiên Tự. Cô khẩn trương nhìn Lâm Thiên Tự nói rằng. Cái kia. Tớ đều không phải có ý đó. Hô hấp ấm áp đều phun ở trên mặt. Gương mặt Kỷ Vô Thanh đột nhiên phóng lớn trước mặt Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự thậm chí cảm nhận được mùi thơm ngát từ hoa hồng trong tay Kỷ Vô Thanh. Tớ biết, Lâm Thiên Tự nói, nhịn không được vươn cánh tay, vén lên những sợi tóc mất trật tự trước mặt Kỷ Vô Thanh. Yên tâm, tớ sẽ không tức giận. A, Kỷ Vô Thanh nghe Lâm Thiên Tự nói như vậy rốt cục thở dài một hơi. Sau đó lui lại mấy bước, cẩn thận liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tự mở miệng nói rằng. A, kia. Vậy là tốt rồi. Phốc, Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh như vậy. Cười khẽ ra, Kỷ Vô Thanh nhỏ tâm tình liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tự. Sau đó mở miệng nói rằng, ách, Lâm Thiên Tự cậu có muốn đến nhà cùng tớ ăn không? Vẫn là từ lúc Lâm Thiên Tự nhận thức Kỷ Vô Thanh. Kỷ Vô Thanh chủ động một lần. Nàng có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn Kỷ Vô Thanh. Chỉ thấy vẻ mặt đối phương co quắp đứng ở đó. Lâm Thiên Tự nhịn không được nở nụ cười. Nguyên bản phiền muộn chợt biến mất không còn. Nàng nhìn Kỷ Vô Thanh, trêu ghẹo cười nói, Vô Thanh là đang an ủi người thất tình tớ sao? Kỷ Vô Thanh liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tự. Sau đó thì không nói lời nào. Rốt cuộc cam chịu. Lâm Thiên Tự cũng không có dự định cứ như vậy buông tha Kỷ Vô Thanh. Nàng khom lưng kề sát vào Kỷ Vô Thanh. Cười hỏi. Ân. Phải. Kỷ Vô Thanh đỏ mặt. Cô cầm hoa hồng trước mặt. Đáp phi sở vấn. Tớ. Làm cá ngâm ăn rất ngon. Mà. Hơn nữa các món khác cũng rất ngon. Hảo khả ái. Lâm Thiên Tự rất chăm chú nghĩ như vậy. Nàng thậm chí nghĩ muốn đưa tay chọc chọc mặt Kỷ Vô Thanh. Hảo khả ái. Hảo khả ái. Thật muốn chụp một tấm. Được rồi. Nàng nhìn Kỷ Vô Thanh nói. Cá ngâm thật sự ăn ngon sao? Kỷ Vô Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Tự. Lần này trong mắt không mang theo cẩn cẩn rực rực. Mà mang theo một chút vui mừng. Nàng gật đầu nói, đúng vậy, tớ làm rất nhiều lần, ăn rất ngon. Sau đó cô ôm hoa đi phía trước, vừa đi vừa nói, cái kia, nhanh vào đi thôi. Bên ngoài lạnh lẽo, Lâm Thiên Tự bước lên vài bước, đoạt lấy mấy túi nguyên liệu nấu ăn trong tay Kỷ Vô Thanh. Cười nói, ngoại trừ cá ngâm, còn có gì ăn ngon nữa không? Ân, Kỷ Vô Thanh chăm chú tự hỏi một chút, nói. Còn có cánh gà nướng. Cậu thích ăn không? Ân, ăn ngon tớ đều thích. Ách, được rồi. Hẳn là có thể đi. Ha ha, Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh bên cạnh không nói lời nào. Nhìn cô trầm mặc đi mở cửa phòng làm việc. Đột nhiên có một loại ảo giác. Có một cảm giác bản thân là không phải đi phòng làm việc của Kỷ Vô Thanh. Mà là cảm giác cùng Kỷ Vô Thanh về nhà. Nhà sao? Cách Trương.